cho em mượn bờ vai anh lần nữa hai. Chương 18, phân tích, góc truyện audio.com. Mình cùng Thắng lên phòng họp, lên đến nơi thì tất cả mọi người đã có mặt ở đó. Vào chỗ ngồi của mình và bắt đầu cuộc họp. Như mọi người đã biết, lần này chúng ta thực hiện tác chiến cùng nhau lần đầu tiên. Mọi người báo cáo tình hình đã thu thập được đi, mình nói. Thưa anh, chúng ta có được sơ đồ do tổ chức gửi xuống, Thắng nói. Mở lên đi, mình nói Thắng. Sơ đồ hiên trên mặt bàn từ, chi tiết về hình ảnh và sơ đồ toàn biệt thự cũng như các vũ khí của chúng. Tất cả được hiện lên, mọi người bắt đầu tập trung xem các chi tiết hình ảnh và thông tin được gửi. Lần này chúng ta sẽ dẫn thêm 4 đội nữa đi cùng chúng ta. Anh cùng với Tiêu Bô dẫn một đội, Huyền và Thắng, hai đứa dẫn theo một đội, Nasioka, Âu Vân một đội, Rip, Sim một đội, Đông Phong, Âu Dần một đội, Kiên, cậu cùng toàn bộ các xạ thủ của 4 đội đó chọn vị trí để yểm trợ. Mọi người có ý kiến gì không? Mình nói. Không, tất cả đồng thanh. Được rồi, mình nói rồi quay sang phía Thắng. Thắng, nói chi tiết biệt thự đi. Dạ, Thắng đứng dậy đi về phía màn chiếu. Thắng bắt nói chi tiết về khu biệt thự ẩn mình của chúng. Thực sự rất lợi hại. Cả khu biệt thự có 9 gác cao đều có 3 lính tỉa trên đó. Bao quanh là hàng rào điện và tường bê tông. Cổng chính làm bằng thép rất dày và cũng rất chắc chắn. Ở cổng có khoảng 10 tên trang bị vũ khí hạng nặng. Bên trong lực lượng của chúng phân tán, cứ 5 tên một đội, có mộng nhà xe, bên trong có 5 xe chiến đấu chuyên dụng, một bãi đáp trực thăng, hàng rào gai bên trong, hệ thống camera, có máy phát điện riêng, nhà biệt thự xây dựng kiên cố, có súng 5 máy phòng không trên mái được bố trí ở giữa và các góc. Ngoài ra, có các lực lượng khác ở gần đó có thể hỗ trợ. Lính gác đi tuần liên tục xung quanh. Hết, khu biệt thự này quả nhiên quá là lợi hại. Tất cả mọi người đang cau mày suy nghĩ. Mọi người bắt đầu xem xét và bàn luận với nhau. Lần đầu tiên làm việc với nhau nhưng tinh thần rất cao. Đơn giản vì tất cả đều muốn thành công trong nhiệm vụ đầu tiên. Mọi người thấy thế nào? Mình cắt ngang dòng suy nghĩ cả mọi người. Thưa anh, nơi này khá là khó nhằn đấy ạ, Tiêu Bô nói. Đúng vậy, hệ thống bảo an của chúng khá cao, Thắng nói. Mình xem các hình ảnh, nơi này có hệ thống vũ khí cao, chưa kể lực lượng bị áp đảo về cả quân số và chiến thuật. Lần khó khăn lớn nhất, nhưng mình chợt nhận ra một điều. Chúng ta sẽ tấn công khi chúng di chuyển bớt lực lượng của chúng đi, mình nói. Chúng rời đi đâu, anh Huyền hỏi mình. Mọi người có nhớ là các tổ đội khác nữa sẽ tấn công các trọng điểm khác nữa không? Khi đó nhất định chúng sẽ di chuyển lực lượng. Khi chúng di chuyển bớt đi, chúng ta sẽ tấn công, mình nói. Đúng vậy, Kiên nói, tôi sẽ chọn các vị trí tốt để theo dõi hướng di chuyển của chúng. Hơn nữa ở đây Kiên phóng to các gác canh ở phía nhà xe, chúng ta có thể khử chúng. Rồi tấn công bằng đường này, theo hầm của nhà xe mà tấn công vào trong. Có khi kiếm được vài chiến xe để di chuyển vào trong. Ồ, đúng vậy, mọi người gật gù. Vậy thì chúng ta lên kế hoạch chi tiết nào, mình nói. Rõ, tất cả đồng thanh, mọi người bắt đầu phát thảo chiến thuận do mình nghĩ ra. Chấm, thưa anh, cách chương.